Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4278, đánh hụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dương Bách Xuyên không sợ, hắn yên lặng đứng tại chỗ, tập trung cảm nhận nhắn tin rằng cuối cùng mình sẽ cảm nhận được Đông Nhan sẽ tấn công mình từ hướng nào. Đột nhiên trong lòng khẽ động, Dương Bách Xuyên cảm nhận được phía trước có động tĩnh bất thường. Hắn không thèm suy nghĩ, lập tức tung một quyền tấn công kèm theo thanh liên tiên hỏa. Chỉ cần hắn đánh trúng đối phương, lão già kia tuyệt đối không dễ chịu. Tuy nhiên, sau khi Dương Bách Xuyên đánh ra một quyền, tìm hắn giật thót. Đánh hụt, một quyền vung ra, không đánh trúng gì cả. Lúc này, sau lưng Dương Bách Xuyên vang lên tiếng hừ lạnh. Dương Bách Xuyên kinh hãi, trở tay tung một chưởng. Xong, đối phương nhanh hơn hắn. Phụt, Dương Bách Xuyên hộc máu, lưng trúng một kích, nằm sóng xoài ra đất. Hắn muốn lợi dụng năng lực tâm hồn cảm ứng để đối phó với lão giả Đông Nhan. Nhưng nào ngờ trong sương mù đan dược kỳ lạ của đối phương, người ta cũng chiếm ưu thế. Tấn công đằng trước chỉ là đánh lạc hướng, trở tay đã di chuyển ra đằng sau hắn. Chịu biệt rồi, Dương Bách Xuyên bỗng đứng phát dậy, lại cảm nhận được nguy hiểm ở bên trái. Hắn hét lên, đánh ra một quyền. Hắn dốc toàn lực bộc phát sức mạnh toàn thân. Đằng xa vang lên tiếng K, R, N. Dương Bách Xuyên biết một kích này đã đánh trúng Đông Nhan. Mà thực tế, Đông Nhan đang ở trong sương mù đan dược cũng hãi hùng. Nếu không phải ông ta đang ở trong lĩnh vực đặc biệt do sương mù đan dược tạo thành, lớp ngàn cân treo sợi tóc đã tránh né, thì ông ta sẽ phải chịu một quyền của Dương Bách Xuyên, Đông Nhan lão quỷ gian xảo. Ông ta tu đan đạo, thủ đoạn lợi hại cũng là đan đạo, có thể dùng đan dược tạo ra các ưu thế có lợi cho mình. Ví dụ như sương mù đan dược hiện tại có tác dụng mê hoặc đôi mắt của kẻ địch, ngăn cách khí tức, tiên thức. Còn lợi hại hơn độc, biệt danh ma đan thủ Đông Nhan không phải hư danh. Lúc trước ông ta đã lợi dụng sương mù đan dược ngăn cách tất cả khí tức của bọn họ, sau đó hái hoa quỷ mẫu, dẫn dụ nhánh cây quỷ mẫu tấn công Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương. Lúc này đối phó với Dương Bách Xuyên, Đông Nhan có rất nhiều thủ đoạn ma đan. Tuy nhiên ông ta không ngờ Dương Bách Xuyên ở trong sương mù đan dược lại có thể cảm nhận được công kích của mình. Mặc dù lần thứ nhất ông ta điều động sương mù đan dược mê hoặc Dương Bách Xuyên, đánh trúng lưng Dương Bách Xuyên. Nhưng lần thứ hai ông ta ra tay, Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra và đánh trả. Nếu không phải bên trong sương mù đan dược ông ta có cảm chi nhạy bén, lúc ngàn cân treo sợi tóc đã tránh né, thì có lẽ một quyền này đã đánh trúng chỗ hiểm. Nhưng vai đã trúng một kích của Dương Bách Xuyên, Đồng Nhan bị thương, lập tức K, R, N, bởi vì trên nắm đấm của Dương Bách Xuyên chứa thanh liên tiên hỏa. Thằng nhãi đáng ghét, Đồng Nhan trốn trong sương mù đan dược chửi mắng, vai bốc khói xì xì, nhất thời ông ta không có cách nào dập tắt ngọn lửa kỳ lạ này. Trước đó Đồng Nhan từng thấy trên người Dương Bách Xuyên có ngọn lửa màu lục, sớm đã đề phòng nên ngay từ đầu ông ta đã tạo ra sương mù đan dược. Chứ không đối đầu trực diện với Dương Bách Xuyên. Không ngờ vẫn bị tên nhãi này phản kích. Thanh liên tiên hỏa bá đạo cháy mãi không tắt trên vai Đông Nhan. Điều này khiến Đông Nhan hít sâu ớn lạnh. Ông ta là luyện đan sư, tất nhiên rất am hiểu về lửa, cũng biết các loại tiên hỏa ở tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Đông Nhan chợt nghĩ tới bảng xếp hạng tiên hỏa của tiên giới. Thanh liên tiên hỏa xếp thứ 3. Giống hệt tiên hỏa trên người mình. Thanh liên tiên hỏa, Đồng Nhan hét thất thanh, mỗi luyện đan sư đều vô cùng mê lửa, cho dù không chiếm được tiên hỏa trên bảng xếp hạng tiên hỏa của tiên giới thì cũng phải tìm hiểu với hy vọng lấy được. Có thể nói bọn họ vô cùng thông tỏ ghi chép về mỗi loại tiên hỏa. Lúc này Đồng Nhan nhanh chóng nhận ra tiên hỏa cháy mãi không tắt trên vai mình chính là thanh liên tiên hỏa vô cùng nổi tiếng, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng tiên hỏa. Nhận ra thanh liên tiên hỏa cũng khiến ông ta nhớ ra một chuyện. Hơn vạn năm trước, thanh liên tiên hỏa đã từng xuất hiện. Lúc đó đã gây ra náo động lớn trong giới luyện đan. Một luyện đan sư tên là Kỳ Quân đã tung hoành giới luyện đan một thời gian. Hồi ấy trên người Kỳ Quân tiên nhân có tiên hỏa, chính là thanh liên tiên hỏa. Hơn nửa giới luyện chế hâm hộ, ai cũng muốn lấy thanh liên tiên hỏa. Rất nhiều người đồn đại ông ấy bị sư đệ hãm hại nhằm cướp đoạt thanh liên tiên hỏa và công thức luyện đan. Mà sự đệ của Kỳ Quân tiên nhân chính là Cố Diệp thuộc Tiên Đan Lâu, ông nội của Cố Liên Hoa. Nhưng rất nhiều người suy đoán năm đó Cố Diệp không lấy được Thanh Liên Tiên Hỏa của Kỳ Quân Tiên Nhân. Thậm chí bao năm qua Cố Diệp vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Kỳ Quân Tiên Nhân. Cách chương.